Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1275, việc lớn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía Nam Thiên Đình trong bốn đại tuyệt thế thần vương, phân biệt đứng hàng vương bảng đệ tam, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu, chỉ muốn ám sát trong đó bất kỳ người nào. Tuy rằng còn vô phương nghịch chuyển bại cục, nhưng lại có thể để cho Hình Thiên bọn người đạt được một tia cơ hội thở dốc. Huống chi, chỉ cần ám dạ thần vương ám sát một người thành công, sau cho dù hắn không ra tay, hắn kinh sợ uy hiếp tác dụng sẽ thủy chung bao phủ tại phía Nam Thiên Đình chư vương trong lòng. Nhưng phía Nam Thiên Đình trong còn có một vị thực lực thâm bất khả chắc người, thủy chung tại thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng không rõ ràng lắm đem hắn gia nhập chiến cuộc thời điểm hội mang cho hiệp vực thế nào hủy diệt tính đả kích. Lục Nhai Đạo Quân, dựa theo thường suy tư của người, Lục Nhai Đạo Quân đã phá vỡ hộ vực đại trận, tác dụng của hắn giảm tới cực điểm, tựa hồ có cũng được không có cũng được. Cho nên Công Tôn Khuê chờ bốn đại tuyệt thế thần vương trước tiên lựa chọn chính là tránh né, bởi vì theo bọn họ, ám dạ thần vương xuất thủ nhất định đối với bọn hắn trong một người. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, mặc dù là tuyệt thế thần vương, lại có thể nào sẽ toàn bộ thế cục nhìn thấu triệt. Ám dạ thần vương ẩn núp trong bóng tối trọn 25 ngày, một mực đợi một cái cơ hội. Cho dù có thể ám sát bốn đại tuyệt thế thần vương một người trong đó, cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Nhưng nếu là ám sát Lục Nhai Đạo Quân, thậm chí đem bắt giữ, liền có thể là hiệp vực giành được chiếm được một tia sinh cơ. Bởi vì Lục Nhai Đạo Quân là phía Nam Thiên Đình lúc này đây thống lĩnh, hơn nữa hắn tại thiên giới địa vị cực cao, có thể so với đại đế. Nếu như rơi vào ám dạ thần vương trong tay, Công Tôn Khuê bọn người sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt không dám tùy tiện đi tới, chỉ có lui binh một đường. Đây là ám dạ thần vương dự định. Nhưng không có ai biết Lục Nhai Đạo Quân thực lực chân chính. Ám dạ thần vương cái kế hoạch này được cho binh được hiểm chiêu. Một khi ám sát thất bại, hiệp vực sẽ triệt để tan vỡ. Không chỉ bốn đại tuyệt thế thần vương bình yên vô sự, ám dạ thần vương bản thân chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Trọn 25 ngày, ám dạ thần vương một bên đang chờ đợi thời cơ, bên kia trong lòng cũng xác thực có chút do dự. Nhưng theo thế cục biến hóa, có ba nguyên nhân để cho ám dạ thần vương hạ quyết tâm xuất thủ ám sát Lục Nhai Đạo Quân. Đệ nhất, thế cục hôm nay đối với hiệp vực đã cực kỳ bất lợi. Tử phủ thần vương cùng Hình Thiên tùy thời cũng có thể ngã xuống. Mặc dù là hắn có thể ám sát trong đó một vị tuyệt thế, cũng khó mà đưa đến giải quyết dứt khoát mục đích. Đơn giản là hơi chút kéo dài hiệp vực hủy diệt thời gian. Đệ nhị, 25 ngày tới nay, Lục Nhai Đạo Quân gần như không ngừng nghỉ chút nào, thủy chung đang toàn lực phá trận. Tuy rằng thần lực lên không có quá lớn tiêu hao, nhưng đối với tâm thần tổn hao đã đạt đến cực hạn, linh giác của hắn nhất định giảm tới cực điểm. Đệ tam, nguyên bản thủ hộ tại Lục Nhai Đạo Quân bên người 10 vị thần vương cũng gia nhập chiến cuộc, mà bên cạnh hắn không một người thủ hộ. Ám sát chi đạo vốn là binh được hiểm chiêu, thắng bại 5 năm, huống chi còn có 3 cái để cho ám dạ thần vương tim đập thình thịch nguyên nhân. Nghĩ lại đến tận đây, ám dạ thần vương tuyệt đối xuất thủ. Mà lúc này, đại chiến trong thần vương tính cảnh giác đều vừa vặn giảm tới cực điểm. Ngoại trừ bốn đại tuyệt thế thần vương trước tiên thuấn di ly khai, còn có không ít thần vương sửng sốt một chút, bị ám dạ thần vương sát khí ngâm nhập trong óc, ý thức đều xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Hiện, ám dạ thần vương thân ảnh giống như quỷ mị, chợt hiện lên, ngay sau đó lại biến mất, liên tục thuấn di. Trong chớp mắt, tái xuất hiện lúc, ám dạ thần vương đã đi tới Lục Nhai Đạo Quân bên cạnh thân. Cho tới giờ khắc này, Ám Dạ Thần Vương vẫn như cũ tĩnh táo vô cùng. Trong mắt cơn sóng không sợ hãi. Tâm tình ổn định, lúc này đây xuất thủ. Theo lúc đầu ngủ đông, đến lúc đó cơ lựa chọn, rồi đến sau cùng bạo phát, là Ám Dạ Thần Vương xuất đạo đến nay. Tự nhận là hoàn mỹ nhất một lần ám sát. Hiện, chói tai tiếng xé gió chợt vang lên. Ám Dạ Thần Vương một kiếm đâm thẳng Lục Nhai Đạo Quân đầu. Một kiếm này không có bất kỳ xinh đẹp dư thừa động tác. Giản đơn, trực tiếp, dứt khoát, lưu loát, một kiếm đâm ra, cách Lục Nhai Đạo Quân đầu chỉ có 3 tấc khoảng cách. Sau đó người hồn nhiên chưa phát giác ra, tựa hồ phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy Lục Nhai Đạo Quân sẽ chết tại chỗ, đổi thành người khác, trong lòng sợ rằng từ lâu mừng rỡ như điên. Nhưng Ám Dạ Thần Vương trên mặt vẫn là không hề bận tâm. Thủy chung tại lưu ý Lục Nhai Đạo Quân ánh mắt. Không đến cuối cùng, Ám Dạ Thần Vương tuyệt không có chút nào thả lỏng. Đột nhiên, ngay lợi kiếm vừa muốn đụng tới Lục Nhai Đạo Quân ra đầu lúc. Ám Dạ Thần Vương trong lòng trầm xuống. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Lục Nhai Đạo Quân trong mắt ở chỗ sâu trong dĩ nhiên lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Không tốt, có biến hóa, Ám Dạ Thần Vương trong lòng kinh hãi. Nếu là đổi thành bình thường, hắn sợ rằng hội quyết định thật nhanh, thu kiếm trốn xa, tuyệt không hội ở chỗ này nhiều hơn rừng. Nhưng lúc này đây ám sát đối với hiệp vực quá trọng yếu. Như thành, hiệp vực có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng nếu bại, hiệp vực tuyệt vô may mắn tránh khỏi cơ hội. Liều mạng. Cùng lắm thì vừa chết. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc. Ám Dạ Thần Vương dùng sức về phía trước đâm một cái. Căn bản không có lưu thủ. Ám Dạ Thần Vương biết. Muốn bắt giữ cái này Lục Nhai Đạo Quân sợ là đã không có khả năng. Nếu có thể đem ngay tại chỗ chém giết. Có thể cũng có thể để cho phía Nam Thiên Đình khí thế đại tỏa. Toàn bộ ám sát quá trình nói rất dài dòng. Nhưng chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, rất nhiều ở đây thần vương đến nay còn chưa phản ứng kịp. Công Tôn Khuê chờ 4 đại tuyệt thế thần vương trợn to hai mắt. Mắt mở trừng trừng nhìn một màn này, nhưng không lực cứu giúp. 4 nhân sắc mặt tái nhợt, nếu như Lục Nhai Đạo Quân chết nơi này, chỉ sợ sẽ hiệp vực nghiền nát. Đều không có lấy vãn hồi lúc này đây đại chiến tổn thất. Tử phủ thần vương, võ vương, hình thiên 3 người thân hình run rẩy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Nhai Đạo Quân, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Ông, Ám Dạ Thần Vương lợi kiếm đâm trúng Lục Nhai Đạo Quân đầu. Nhưng không có lợi khí nhập thịt cái loại này âm hưởng. Tại Lục Nhai Đạo Quân đầu lên, trái lại tạo nên từng đạo sóng gợn, phía trên khắc chữ huyền ảo phù văn thần bí. Ám Dạ Thần Vương lợi kiếm lạc ở phía trên, phảng phất rơi vào trong vũng bùn, khó vào mảy may, Lục Nhai Đạo Quân bình yên vô sự. Nhìn thấy một màn này, tử phủ thần vương đám người tâm dần dần trầm xuống. Thất bại, Ám Dạ Thần Vương xúc thế đã lâu ám sát thất bại. Ý vị này, hiệp vực sau cùng một tia sinh cơ cũng bị cắt đứt. Lục Nhai Đạo Quân chậm rãi quay đầu lại. Mở châm chọc nhìn Ám Dạ Thần Vương, thản nhiên nói, bản quân chờ trực đã lâu, Công Tôn Khuê bọn người lại mừng rỡ trong lòng, nhịn không được cao giọng nói, đạo quân hảo thủ đoạn, không ai có thể lý giải Ám Dạ Thần Vương tâm tình lúc này. Mắt thấy sẽ việc lớn thành, lại bị nhân một trưởng vỗ gieo mạ để, việc lớn thua thiệt tại thất bại, hơn nữa Lục Nhai đạo quân những lời này. Làm cho Ám Dạ Thần Vương đạo tâm đều bị rung động. Ý vị này, Ám Dạ Thần Vương cái này 25 ngày qua ngủ đông. Mỗi một lần tính toán, mỗi một cái động tác, đều ở đây Lục Nhai Đạo Quân trong dự liệu. Ám Dạ Thần Vương rốt cuộc biết, Lục Nhai Đạo Quân vì sao phải để cho thủ hộ ở bên cạnh hắn 10 vị thiên thần gia nhập Thần Vương đại chiến. Hắn chính là vì cho hắn Ám Dạ sáng tạo cơ hội. Cái này vốn là một cái bẫy, mà Ám Dạ Thần Vương lại bản thân nhảy vào. Trong lòng đánh cờ còn là thứ nhì. Lục nhai đạo quân có thể ngăn ở ám dạ thần vương toàn lực một kích. Càng làm cho ở đây rất nhiều thần vương kinh hãi. Đây chính là đánh giáp lá cà. Cận chiến tranh phong. Sảm không được nửa điểm giả tạo. Lục nhai đạo quân thực lực. Tại chư vương trong lòng. Liền đưa lên đến một cái khó có thể phỏng đoán cao độ. Cách chương.